Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, đảo cơ giới chuyện cũ. Valos nghe đến lời của lão giả nghĩ thầm, liền tính ra cũng sẽ bị những cái này súng máy hạng nặng giết chết à, người có thể chứng kiến người ngoại lai đó mới gọi kỳ quái đâu. Vậy thì vì cái gì? Hina không đợi Valos nói liền vội vàng hướng lão giả hỏi. Valos nghe xong không khỏi đối nàng đảo cặp mắt trắng dã. Làm sao biết đơn thuần như vậy đâu? Không thấy được trên đảo súng máy hạng nặng à? Ta một cái lão nhân gia làm sao biết? Ta lại không phải những cái này người từ ngoài đến. Lão giả mịt mờ đối với Hina nói rằng. Vậy ngược lại cũng là. Hina nghe đến lời của lão giả gật đầu vẻ mặt nhận đồng nói rằng. Bên cạnh đi ra hiện tại thật muốn đem Hina đầu nhỏ bổ ra. Nhìn bên trong rốt cuộc là trang bị cái gì? Lão giả mịt mờ dáng vẻ vừa nhìn liền biết hắn không có nói thật ra. Cái này cũng không nhìn ra được. Valos trực tiếp hoài nghi Hina trước kia là làm sao lên làm tổng bộ hải quân thượng tá. Phương diện này cũng không biết có hay không hơi nước. Lão nhân gia, chúng ta lần đầu lên đảo. Người có thể hay không theo chúng ta nói một chút tình huống nơi này. Arisa cũng xem không nổi nữa. Tiếp lời đối với lão giả hỏi. Vậy các ngươi hay là mau rời đi tốt. Nói cho các ngươi biết thì thế nào? Lão giả nghe được Arisa lời nói bỗng nhiên biến đổi khẩu phong nói với nàng. Nhưng là Hina thuyền bị trộm đi. Không tiện rời đi à. Hina nghe đến lão giả để cho nàng rời đi có chút tức giận nói. Valos thật phát điên. Nhà đầu kia làm sao cái gì đều nói. Lão giả nhìn một chút Hina lại quay đầu nhìn một chút chúng nữ ở giữa duy nhất nam nhân đối với. Valos thở dài nói rằng, ngươi chính là các nàng chủ nhà a. Các ngươi đã thuyền đã bị những người đó lấy mất. Các ngươi có thể phải chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì chuẩn bị? Nojiko nghe đến lời của lão giả bỗng nhiên chen miệng nói. Bất quá nhìn tất cả mọi người đang nhìn nàng. Sắc mặt đỏ hồng trốn ở Valos phía sau làm đà điểu hình dáng không dám gặp người tựa như. Lão giả nghe được có người hỏi hắn thỏa mãn gật đầu tiếp tục nói, làm xong chết chuẩn bị. Những năm gần đây quá trên đảo chết hết, cho nên ta mới, chỉ có, cho các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lão nhân ra ngược lại chúng ta đều phải chết. Ngươi liền nói cho chúng ta một chút cái này chuyện trên đảo tình bối. Arisa đối với lời của lão giả hoàn toàn lơ đễnh. Được rồi, hòn đảo này trước kia là đảo cơ giới. Danh như ý nghĩa tòa đảo này toàn bộ nhờ làm cơ giới duy trì sinh kế. Tuy là nơi đây coi như là vĩ đại tuyến đường an toàn tít ngoài rìa. Có thể đi tới trên đảo người bên ngoài lại luôn nối liền không dứt. Những người ngoại lai này sẽ đem các nơi đặc sản mang tới chúng ta tới nơi này đổi lấy bọn họ dùng. Đến cơ giới, khác không dám nói. Làm cơ giới chuyến đi này chúng ta nơi đây nói là đệ nhất không có có chỗ nào dám nói đệ nhị. Coi như tương lai đảo cũng không được. Lão giả nói tới chỗ này lại đình chỉ nói. Tựa như lâm vào hồi ức. Vậy sau đó thì sao? Làm sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ? Hina thấy lão giả không nói chuyện không dằn nổi hỏi. Sao thế nào hả? Lão giả còn chỗ đang nhớ lại ở giữa. Lần này Hina xem đã ra chưa quấy giày nữa hắn. Không biết qua bao lâu lão giả phục hồi tinh thần lại tiếp tục nói. Xin lỗi. Lớn tuổi cuối cùng sẽ nghĩ đến chuyện trước kia. Không có gì. Lão nhân ra ngươi tiếp tục. Chấm ngoặc kép. Hina mặc dù rất muốn biết phía sau chuyện gì xảy ra. Bất quá kính giả yêu trẻ nàng vẫn hiểu. Đại khái ở 20 năm trước a. Trên đảo đột nhiên tới một nhóm thân xuyên quần đen áo đen nhân. Khắp nơi cướp đốt giết hiếp. Cường thủ hào đoạt từng cái đân bản địa ngã xuống. Từng cái người từ ngoài đến chết. Nói đến đây lão giả con mắt ẩm ướt nhuận, thở dài tiếp tục nói, những cái này hắc y nhân ở trên đảo không biết mệt mỏi sát nhân cư nhiên gắt. Gao chỉ vì tìm một người, một cái có người nói đối với bọn họ có trợ giúp rất lớn người. Sao lại tìm được người kia không có? Arisa nghe đến mấy cái này tựa như cũng tiến nhập lão giả kỷ niệm thế giới hỏi. Nếu như muốn bọn họ đi tìm nói, bọn họ là không tìm được. Có thể người bọn họ muốn tìm cư nhiên tại bọn họ giết hại ngày thứ hai chủ động đi tìm bọn họ. Như vậy đám kia hắc y nhân mới chỉ có đình chỉ giết chóc. Lão giả nói đến đây dừng lại, dường như đang nhớ lại những chuyện kia. Sau một lát tiếp tục nói, sau lại mọi người mới biết được người kia xuất hiện nguyên nhân. Lúc đầu người kia thì không muốn xuất hiện, chỉ là đám kia hắc y nhân bắt được toàn bộ trên đảo cư dân uy hiếp hắn. Nếu như hắn không hiện ra liền mỗi quá nửa thiên sát phân nửa người ở chỗ này. Thẳng đến giết hết mới thôi. Bị bắt cư dân ở giữa có người kia thân nhân, bằng hữu cùng người yêu. Điều này làm cho hắn không thể không đi ra. Người là ai vậy kia? Hina một mực nghe lão giả nói người kia. Người kia, hắn là cả đảo cơ giới lợi hại nhất cơ giới sư. Hắn nắm giữ tri thức có thể hủy diệt thế giới. Cho nên đám kia hắc y nhân mới chỉ có sẽ như vậy muốn tìm được hắn. Hắn gọi Bruce Dernie, lão giả nhìn một chút Hina hồi đáp. Cái kia sau lại hòn đảo này làm thế nào sẽ biến thành như vậy? Valos nghe đến lời của lão giả hỏi nghi ngờ trong lòng. Hắc y nhân bắt được Bruce Dernie là giả, cho nên hắc y nhân giết Bruce Dernie thân nhân. Do đó một mạch đến hiện tại cũng không đi, không khiến người ta lên đảo, chính là vì che đậy tin tức. Lão giả nghe được Valos lời nói chậm rãi hồi đáp. Ân, vậy các ngươi lúc đó làm sao không tìm thế giới chính phủ? Valos nghi ngờ hỏi, thứ tốt ai không muốn muốn. Đám kia hắc y nhân vừa lên đảo liền phong tỏa có đảo Guam ở trên tất cả tin tức. Lão giả thở dài một hơi nói rằng, hiểu, chúng ta hẳn là đi tìm thuyền của chúng ta. Valos nhìn một chút lão giả nói với hắn, ta xem a, các ngươi cũng không cần tới tìm của ngươi thuyền cho thỏa đáng. Trực tiếp đi thôi. Đám kia hắc y nhân chỉnh hợp toàn bộ đảo cơ giới phía trên khoa học kỹ thuật, làm ra để không phải không dám tin tưởng hủy diệt hình vũ khí. Vẫn là đi sớm sớm tốt. Lão giả nghe được Valos lời nói khuyên giải an ủi lấy. Hiện tại liền là muốn đi cũng không đi được. Người không phải nói bọn họ ngăn lại đảo sao? Bọn họ là không có khả năng thả chúng ta đi. Valos nghe đến lời của lão giả thở dài một hơi nói rằng, nói cũng phải, vậy chúc các ngươi may mắn. Lão giả chứng kiến chính mình khuyên giải an ủi không có ích gì liền đối với Valos nói rằng. Valos hướng lão giả phất phất tay mang theo chúng nữ đi ra ngoài. Chỉ là cảm giác Nami một mực dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Để hắn là lạ liền đối với Nami hỏi, làm sao vậy? Ta ở nghĩ thế nào theo ngươi khắp nơi đều là chuyện xui xẻo đâu. 20 năm trước chuyện đều có thể bị ngươi đụng với. Còn có cái gì không có khả năng phát sinh? Nami đang khi nói chuyện có một chút cắn răng nghiến lợi cảm giác. Ta làm sao biết? Dường như có chuyện gì đều là các ngươi dẫn đầu a. Valos bất đắc dĩ nói. Đang ở Nami còn muốn nói điều gì thời điểm bỗng nhiên Valos cảm giác được một hồi phá không thanh. Âm hướng bọn họ bay tới. Lập tức lớn tiếng nói, cẩn thận. Nhanh nằm xuống. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Cất giấu. Đề cử mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.